Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546. Không thể liên lạc, kẻ cao ngạo Lâm Quân bỗng nhiên rơi từ đám mây trên cao xuống mặt đất. Anh bỏ xuống tôn nghiêm của mình mà trở nên chật vật đến đáng thương mà cầu xin. Hạ Huy Thành, coi như tôi van xin anh, trả lại cô ấy cho tôi. Thấy bộ dạng đau khổ này của Lâm Quân, nắm đấm trong tay Hạ Huy Thành bỗng siết chặt lại. Lâm Quân nói, ít nhất hãy để cho tôi biết cô ấy không có chuyện gì. Cô ấy và đứa bé sống rất tốt. Sau cùng, Hạ Huy Thành vẫn bị dao động, nắm đấm trong tay chậm rãi nới lỏng ra. Anh ta nhỏ giọng đáp, được, cảm ơn, không cần, tôi làm vậy cũng không phải vì anh. Tôi chỉ không muốn thấy Hỏa Phong lớn lên mà không có mẹ, cũng không muốn thấy Nhật Linh phải day dứt vì mấy con thôi. Hạ Huy Thành nói, những chuyện này tôi sẽ nói với cô ấy. Còn quyết định ra sao thì để chính cô ấy lựa chọn đi. Lâm Quân nghe vậy thì nở nụ cười. Một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi. Không sao, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ rồi. Hạ Huy Thành hít sâu một hơi. Lúc này, máu dính trên người, trên môi, trên lưng, tay của anh ta đã khô lại. Anh dùng một bên tay vẫn còn sạch sẽ móc điện thoại ra. Nghiêm túc mà chậm rãi bấm chọn một dãy số lạ ở ngay đầu. Một dãy số vẫn còn chưa lưu tên người sử dụng. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào nút liên lạc. Điện thoại vang lên từng tiếng tút tút đợi máy. Lâm Quân vẫn luôn chăm chú dõi theo từng hành động của Hạ Huy Thành. Gương mặt căng thẳng chờ đợi. Thấy cảnh này, trong lòng Hạ Huy Thành cũng bớt lo rất nhiều. Lâm Quân tập trung đến mức gần như ngừng thở. Hai mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Mặc dù không được nhìn thấy cô nhưng giờ với anh chỉ cần được nghe một chút thanh âm của cô thôi cũng tốt rồi. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại không hề bắt máy. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Không có Lê Nhật Linh. Chỉ có âm thanh lạnh băng máy móc đáp lại sự mong đợi của anh mà sắc mặt Hạ Huy Thành lúc này đã hoàn toàn trở nên trắng bệch. Lâm Quân tiến lên túm lấy cổ áo của Hạ Huy Thành. Anh bấm lộn số đúng không? Đừng có nói với tôi anh không liên lạc được với cô ấy. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn giữ liên lạc với cô ấy kia mà giờ cô ấy đâu? Vì sao lại không thể liên lạc được? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ, lại còn dẫn theo một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Khi anh giúp cô ấy trốn đi, anh có nghĩ đến một mình cô ấy sẽ phải vật lộn với cuộc sống khó khăn biết nhường nào? Tôi đã sắp xếp xong người ở Mỹ giúp đỡ cô ấy tôi. Người bên đó đều nói Lê Nhật Linh không có chuyện gì. Nói cô ấy đang sống rất tốt mà. Hạ Huy Thành lẩm bẩm tự hỏi. Sao lại không gọi được chứ? Anh ta chợt nhận ra điều gì đó. Vội vàng gọi điện thoại xác minh lại. Người hầu phát hiện mọi chuyện bại lộ rồi nên mới thành thật khai báo. Quả nhiên, Lê Nhật Linh ngay từ đầu đã không tới ở căn nhà Hạ Huy Thành chuẩn bị cho cô. Lê Nhật Linh xuống máy bay chỉ gặp người của Hạ Huy Thành gặp nhau một lần, sau đó đi đâu không ai biết. Căn bản chưa từng ghé qua nơi ở mà anh chuẩn bị. Lê Nhật Linh chỉ thuyết phục người kia rằng chỉ cần để Hạ Huy Thành không biết cô không ở đây thì mọi thứ trong phòng thì người hầu kia có thể hưởng dụng toàn bộ. Khi đó, người hầu cũng chưa kịp hiểu xem lời cô nói có ý gì. Nhưng tới khi Lê Nhật Linh đã mượn cớ rời đi không thấy bóng dáng thì người hầu kia mới hiểu rõ ý của cô. Không chỉ là người hầu, Hạ Huy Thành cũng đã hiểu ý của Lê Nhật Linh. Gì cô ấy dù cho có không ở cạnh Lâm Quân đi chăng nữa thì Lê Nhật Linh cũng chưa từng có ý định nương nhờ đến Hạ Huy Thành anh. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hạ Huy Thành đã cắt không còn giọt máu. Cả người lung lay muốn đổ. Anh ta từng cho rằng, chỉ cần Lê Nhật Linh ly hôn, rời xa Lâm Quân thì anh sẽ có cơ hội. Nhưng hiện thực lại cho anh một cú tát giáng trời và nói cho anh biết. Anh ta không hề có chút cơ hội nào. Có một số tình yêu, Chỉ đi sai một bước thôi. Cái giá phải trả không phải một dặm mà là mãi mãi. Bất kể anh có nỗ lực ra sao thì anh và cô không thể quay lại như ban đầu được nữa. Hạ Huy Thành và Lê Nhật Linh, đời này đã không còn cơ hội. Sau khi rời Hà Nội được mỗi một đêm, Lê Nhật Linh đều giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cái chết của Hòa Phong ám ảnh, đeo bám cô, trước mắt cô tràn ngập hình ảnh của Hòa Phong. Cơ thể cậu đã lạnh băng, không còn chút hơi thở nào. Cô muốn ôm chặt lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền sang cho cậu. Mỗi lần cô làm như vậy chỉ khiến cho Hạ Ly thức giấc. Trong lòng cô không phải Hòa Phong mà là Hạ Ly, cô chỉ còn lại mình Hạ Ly. Lần này cũng vậy, cô tỉnh dậy ôm lấy Hạ Ly đang khóc lớn. Nhưng hôm nay cô phát hiện có gì đó không đúng. Cô phát hiện nhiệt độ cơ thể không bình thường. Sốt cao rồi, Hạ Ly bị sốt rồi. Đứa bé luôn ngoan ngoãn nay lại vì khó chịu mà kêu khóc liên tục. Lê Nhật Linh ôm lấy đứa bé, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Ngoài cửa phòng, Trần Hy Tuấn đang gõ cửa. Cậu ta bước vào, xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ. Mấy sợi tóc còn lộn xộn lung tung trên đầu nhưng không giấu được vẻ đẹp trai của cậu ta. Chấm, hôm nay nhóc con này làm sao vậy? Kêu khóc nhiều quá, chị ngủ ôm bé chặt quá à, cách Trương.